Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, 515, chương 515 Sơn Thôn Tiểu Nương Tử. Bởi vì việc này, Tùng Tùng mẫu cái kia khí nha, buổi tối từng người uống nhiều hai chén cơm, có sức lực mới đối Minh ca triển khai truy thảo thế công, Tùng mẫu. Nhà người khác nữ nhi đó là bách gia cầu thú. Ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái nghiệp chướng. Thật vất vả định thân sự ngươi còn chào không được cá nhân. Ngươi nói một chút ngươi. Ngươi này cả ngày cũng liền trong nhà điểm bản lĩnh. Ngươi có bản lĩnh ngươi chào cái bên ngoài nam nhân a ngươi. Thật là cái bồi tiền hóa. Sớm biết rằng lúc trước liền không sinh ngươi. Ai làm ngươi mỗi ngày làm ta lên núi xuống núi? Có thể không phơi hắc sao? Ta cái chán cái này sẹo vẫn là ngươi cho ta lưu lại đâu? Ta không oán ngươi thì tốt rồi. Ngươi còn oán ta. Ngươi có bản lĩnh ngươi sinh cái y nhân như vậy nữ nhi ra tới a ngươi? Tùng phụ, ngươi nói một chút ngươi. Làm việc không được. Nói cá nhân ra, nhìn một cái kia toàn ra người. Làm loại chuyện này còn mi cao mắt thấp, vừa thấy liền không phải tốt hơn đồ vật. Ngươi nói đây là cái nhà nào a ngươi? Nhà người khác còn rể sao sao sao sao đối nhạc phụ kia đều là khách khách khí khí. Ngươi kia nam nhân thì cái đều không phải, thế nhưng còn chống đối lão tử. Cái gì ta nam nhân, lại không có kết hôn thành lễ, bát tự còn không có một phiết sự. Hơn nữa này việc hôn nhân là các ngươi định ra, cùng ta có cái gì quan hệ, ngươi nếu là không hài lòng từ hôn chính là, oán ta làm cái gì, tìm như vậy cá nhân, muốn oán cũng là ta oán ngươi. Hảo a, ngươi còn có miệng nói ngươi, như thế nào liền không thể nói, loại sự tình này nhà hắn không thể so nhà ta càng chột dạ sao. Các ngươi không hài lòng nhà hắn có sẵn còn không phải là cái lấy cớ sao? Vừa vặn là nhà bọn họ sai. Các ngươi còn không cần toàn lui lễ hỏi. Khấu nhà bọn họ một nửa. Này bộ phận lương còn xem như bạch kiếm lời đâu. Tùng ngụ tùng mẫu ánh mắt sáng lên. Lẫn nhau đối diện. Nếu là lấy cái này lý do từ hôn. Hắn vương gia khẳng định cũng chỉ có thể nhéo cái mũi nhận. Nhà đầu này chủ ý này không tồi a, nhà mình bị ủy khuất, này lễ khẳng định không thể toàn lui, bằng không bên ngoài người còn tưởng rằng là nhà mình vấn đề đâu. Đích xác có thể bạch kiếm một nửa lễ, bất quá, vì cái gì tổng cảm giác nơi nào quái quái đâu. Hai người vẻ mặt mừng thầm kêu to nhan sắc, Tùng mẫu càng là vỗ đùi, vương gia làm ra như vậy ghê tởm sự. Đích xác không thể cùng nhà hắn kết thân, nên lui. Ân, Tùng bưng cái mặt gật đầu. Này người một nhà còn không có cưới nhà ta nha đầu liền dám như vậy đối lão tử bất kính. Về sau nếu là đem người cưới đi, đừng nói ngày mùa khi tới phụ một chút, liền tính là có việc kêu bọn họ đều khó khăn. Loại người này ra về sau nơi nào là kết thân. Nhìn nhà hắn kia nhãi danh kia đoạt ta sẻng xu thế. Rõ ràng còn nghĩ cùng ta khởi giá đâu. Loại người này cưới không thượng tức phụ liền xứng đáng. Hai người nói như vậy định. Lúc này mới không hẹn mà cùng nhìn phía Minh ca. Nhìn đến một bên trên mặt không có gì biểu tình. Minh ca, bọn họ hậu chi hậu giác cuối cùng biết không đúng chỗ nào. Người bình thường ra nữ nhi nếu là gặp được loại sự tình này không phải đến khóc lớn đại náo sao? Nhà ai nữ nhi sẽ nghĩ từ hôn a? Càng đừng nói còn sẽ chủ động đề nghị muốn khấu hạ một nửa lễ đính hôn loại này lời nói. Việc này Tùng ra là dính tiện nghi. Chính yếu chính là nữ nhi hiện tại đúng là có thể làm thời điểm. Trong nhà trong đất đều không rời đi nữ nhi. Nếu là có thể lui thân ở lâu cái 2 năm càng tốt a. Bất quá từ hôn đối nữ nhi thanh danh khẳng định có điểm ảnh hưởng. Hơn nữa về sau lại nói thân cũng sẽ có chút gian nan. Tùng phụ khụ khụ, khó được đứng đắn đối Minh ca nói. Về sau cha lại cho ngươi tìm cái tốt. Tùng mẫu cũng gật đầu phụ họa. Đúng đúng, vương gia loại này trong nhà hiện tại đều không bắt ngươi đương hồi sự. Này về sau gả qua đi phòng trừng sự càng nhiều. Nương cùng cha về sau cho ngươi tìm ra càng tốt nhân gia. Làm kia vương gia tiểu tử đánh quang côn đi thôi. Này hai người vẻ mặt chột ra. Cố tình còn nói như thế đường hoàng. Rõ ràng chính là tưởng một hòn đá ném hai chim. Đã có thể khấu vương gia lễ đính hôn. Lại có thể đem nàng lưu tại trong nhà lại đương cái mấy năm lao động. Đặng y nhân ngày thứ hai. Nhường đường tử kêu Minh Ca đi nhà hắn La Ca. Minh Ca suy đoán đặng y nhân hẳn là tưởng cùng nàng giải thích ngày hôm qua sự tình. Quả nhiên vừa vào cửa, đặng y nhân liền tiếp đón Minh Ca ngồi mới nói. Minh Ca tỷ, ngày hôm qua sự ngươi đừng hiểu lầm. Ta cùng hắn không quan hệ. Liền hai năm trước ta ở trong thị trấn gặp được cái vô lại ô ngôn uế ngữ quấy dày ta. Là hắn đem vô lại đánh chạy. Lâu như vậy ta đã sắp quên việc này. Ngày hôm qua nghe xong hắn nói chuyện, ta hỏi ta cha mẹ. Lúc trước đích xác có họ vương nhân gia sao cầu hôn. Nhưng nhà của chúng ta tưởng ở lâu ta mấy năm. Lúc ấy liền cự tuyệt. Ta cùng hắn không có lén gặp mặt quá. Minh Ca không nghĩ tới nàng sẽ đi thẳng vào vấn đề nói như vậy lời nói. Rất nhiều chuyện nhìn như một cọc mỹ mãn nhân duyên. Bất quá nếu là đổi cái thời gian địa điểm, kết quả khả năng liền không phải như vậy. Liền giống như ký chủ kia một đời, đặng y nhân cùng vương nhị hổ ở chiến trường gặp nhau. Hai người sinh tử lẫn nhau rất nhiều. Vương nhị hổ lại đem hai người mới gặp sau đối nàng vẫn luôn nhớ mãi không quên sự nói. Đặng y nhân có lẽ sẽ cảm động không được. Nhưng hôm nay này tình hình, đặng y nhân không chỉ có sẽ không đối vương nhị hổ nói cảm động. Ngược lại còn đối người nam nhân này chân dẫm hai chiếc thuyền cách làm cảm thấy ghê tởm, trừ phi đặng y nhân não tàn mới có thể đối vương nhị hổ nói cảm động. Nhưng Minh Ca cái này nữ hài tương giao vài lần. Này nữ hài không chỉ có thông minh, hơn nữa tâm còn lớn đâu. Vương nhị hổ loại này hủy nàng thanh danh làm sẽ chỉ làm nàng hận nghiến răng nghiến lợi. Minh Ca cắn môi, ta biết này cùng ngươi không quan hệ. Kỳ thật ta còn phải cảm ơn ngươi cùng ta nói này đó. Ta cũng không biết hắn là cái dạng này người. Ta cha mẹ đã quyết định muốn từ hôn. Cũng may mắn hiện tại phát giác hắn là loại người này. Bằng không về sau ta, đặng y nhân liền nhẹ nhàng thở ra. Nàng sợ nhất chính là Tùng phụ Tùng mẫu sách không rõ sẽ đem việc này oán trách đến trên người nàng. Sau đó ở trong thôn khắp nơi lan truyền nàng nói bậy. Nếu quyết định muốn từ hôn, khẳng định là cảm thấy chuyện này cùng nàng không có gì can hệ. Bất quá tuy nói như thế, nàng trên mặt vẫn là vẻ mặt áy náy. Minh Ca tỷ, kỳ thật ngươi không cần phải như vậy. Nói không chừng hắn chỉ là nhất thời hồ đồ về sau sẽ không còn như vậy đâu. Minh Ca thở dài, ngươi không biết người nọ nhiều vô lễ. Hồi nhà ta sau cha ta nói hắn vài câu. Hắn cầm lấy sẻng liền phải cùng cha ta rằng co đâu. Hắn phàm là tưởng kết cửa này thân, đều sẽ không làm như vậy. Sự tình nguyên nhân gây ra là chính mình. Đặng y nhân vô pháp quá nhiều đánh giá. Nàng truyền đạt chính mình ý tứ. Biết Minh Ca tạm thời sẽ không đem nước bẩn toàn đẩy đến trên người nàng liền thả như vậy một nửa. Tâm, Minh Ca nói như vậy lời nói. Nàng chỉ đi theo thở dài lại không hề đánh giá. Hai người trên thực tế không có gì lời nói múc tới. Nói không đau không ngứa nói vài câu. Minh Ca lấy cớ về nhà uy dương uy heo liền đi rồi. Vương nhị hổ vẫn luôn không có tới xin lỗi. Tùng phụ còn mắt trông mong chờ này nhãi danh lại sao phải hào hào sửa chữa một đốn đâu. Không nghĩ tới người này thế nhưng thật sự nửa điểm đón dâu thành tâm đều không có. Liền môn đều không thượng, bà mối lại sao tới thời điểm, là tới truyền đạt vương gia từ hôn sự. Hết chương.